Nói xong, Hà tiến sát lại gần chỗ Đạt hơn. Cả hai nhìn nhau không rời mắt. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, cho đến khi một âm thanh như tiếng sấm chớp vang lên, bầu trời bắt đầu vận vũ mây đen kéo dậy. Em phải về rồi, hy vọng có dịp chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chào tạm biệt Hà, Đạt cũng lên xe ra về, mà trong thâm tâm vui sướng khôn nguôi. Bước ra khỏi nghĩa trang, Đạt cứ có cảm giác như ở phía sau mình có ai đó đang nhìn chăm chăm vậy. Một cảm giác rất khó tả. Tiếng bước chân của Đạt bước trên những tảng lá khô cứ vang lên xào xạc, vọng lại trong đêm, nghe như thể có ai đó đang đi sát theo phía sau. Đạt bước nhanh hơn, miệng lẩm bẩm nghêu ngao cho đỡ sợ, nhưng hình như có cái gì đó khang khác. Khi mà lúc đi từ ngoài vào thì đâu có xa như vậy, nhưng bây giờ ngược lại đi cảm thấy rất lâu. Đứng nhìn một hồi, Đạt mới ngớ người ra, mặt tái nhợt khi nhận ra mình vẫn đang đứng ở cái chỗ vừa rồi. Không hề sai được, bên cạnh ngôi mộ vô danh đó, lúc vừa rồi mình và Hà đã đứng ở đó. Vậy mà bây giờ đi gần 10 phút, tại sao vẫn ở chỗ này chứ? Đang bắt đầu hoang mang thì bên tai của Đạt đột nhiên vang lên một tiếng cười khanh khách của một người con gái. Nó xoáy vào màng nhĩ của Đạt, khiến cho nó không chịu nổi, phải bịt tai lại, nhưng không ăn thua. Tiếng cười như tra tấn đó vẫn cứ vang lên liên tục, cho đến khi trước mắt của Đạt hiện ra hình ảnh một người con gái với khuôn mặt đỏ tươi như máu. Đôi bàn tay mọc ra những cái móng dài ngoằng đang nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt căm thù. Thả cậu ấy ra! Rồi bất thình lình một giọng nói khác vang lên, làm cho người con gái kia không còn tiến lại nữa. Ả ta nhanh chóng quá thành một làn sương đen, rồi tan biến trong không khí, nhưng vẫn vọng lại cái tiếng cười the thé. Đạt mở mắt ra, nhận thấy mình đang đứng ở giữa đường. Chiếc xe máy nằm lăn lông lốc bên cạnh càng làm cho nó thêm hoang mang. Mẹ mày, bộ điên hay sao mà đứng giữa đường vậy thằng dở hơi? Một người đàn ông đi xe lít chạy ngang, tí nữa đâm sầm vào người của Đạt, thấy khó chịu liền buông ra một tràng chửi rủa. Không biết nói gì, Đạt chỉ biến cúi mặt, dắt xe làm lỗi quay đi, miệng lẩm bẩm: cái chuyện quá gì đang xảy ra vậy? Hết chuyện đêm qua tới lại bây giờ, chẳng lẽ là do ma quỷ sao? Ôi, chứ không có đâu, nhưng mà cũng không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy được. Chiếc xe từ từ tiến vào trong màn đêm, bỏ lại ở đó bóng hình của Hà đứng nhìn theo. Đôi mắt của cô đã nhòa lệ, không phải vì bụi, mà là vì cô quá yêu người ấy. Duyên phận một mối dây tơ, cớ sao chia cắt âm dương đôi đường. Đường âm lạnh lẽo em dị, đường dương ấm áp chàng đi đường chàng. Bà Thu, mẹ của Đạt, đang ngồi ngoài sân ngóng ra ngoài cửa chờ con dậy. Mỗi lần Đạt đi chơi có khi còn về trễ hơn như thế này, nhưng bà cũng chẳng ngồi đợi. Vậy mà hôm nay không hiểu sao bà lại có một cảm giác bất an nồn nào tới khó tả, muốn ngồi thấy con về thì mới yên tâm. Tiếng còi xe và ánh sáng hắt vào từ ngoài ngõ, Đạt mệt mỏi tiến vào trong nhà. Những điều kỳ lạ xung quanh của buổi gặp mặt vẫn hiện lên trong đầu. Nhìn thấy con có vẻ trầm tư, bà Thu mới nói: Ủa, người hẹn con là ai vậy? Mà có gặp chuyện gì không? Dạ, là một cô gái mẹ. Nhưng mà con cảm thấy có điều gì đó lạ lắm, bí ẩn nữa, mà con không thể nào lý giải được. Bà Thu nghe con nói vậy, chỉ lặng lẽ thở dài: Có chuyện gì cũng nên cẩn thận suy nghĩ thấu đáo nghe con, đừng có hành động sốc nổi. Tương lai còn dài á, không có người này thì sẽ có người khác thôi. Đạt gật đầu một cái rồi tiến thẳng về phòng, bỏ lại bà Thu vẫn thờ thẫn nhìn theo. Dưới ánh đèn nhàn nhạt ở ngoài sân, hình như bà đã nhìn thấy trên vai của Đạt có bóng hình của một người con gái đang bám vào.